Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 3. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn có tên Nhẹ nhàng anh đến của tác giả Phương Bi. Phần kết rất hay và ý nghĩa, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyên vẫn chu đáo như mọi khi, cậu mua hoa đến sân bay đón Tuyết Anh. Kiên thì cũng không quan tâm đến giới showbiz hay người đẹp gì cả, nhưng nhìn thấy Tuyết Anh cậu cũng phải thốt lên. Đúng là sếp mình có mắt nhìn thật. Tuyết Anh thấy người đón không phải Minh, cô rất buồn. Cô hạch sách anh đủ kiểu làm Kiên ngán ngẩm nói. Đúng là vẻ bề ngoài với tính cách khác xa quá. Tuyết Anh còn trẻ lại được chiều nên tính tình nhõng nhẽo tiểu thư. Kiên dẫn Tuyết Anh đi ăn bún, nhưng Tuyết Anh không thích ăn hành, mà cô bán bún chót bỏ hành. Thế là Tuyết Anh bắt Kiên bỏ hết hành ra mới ăn. Kiên liền lấy thìa vớt hết hành ra và lắc đầu. Tuyết Anh thấy Kiên lắc đầu thì hỏi, sao vậy? Kiên vẫn cố gắng nhẹ nhàng giữ bình tĩnh lịch sự đáp, không có gì đâu, cô ăn đi, ăn nhiều chút. Anh Minh đâu? Cậu Minh đi công tác trong miền Trung, chắc phải mấy tháng nữa mới về. Cô yên tâm, về phía báo chí tôi đã xử lý xong hết rồi. Nghe thấy mình đi công tác lâu vậy, Tuyết Anh có chút bực mình và khó chịu. Cô bắt Kiên bỏ hết hành, sau đó ăn có hai miếng bún. Kiên ngạc nhiên hỏi, tôi đã bỏ hết hành rồi, sao cô không ăn nữa vậy? Tôi no rồi. Cô vừa bay xa về mệt, cô ăn thêm chút đi ạ. Này anh muốn tôi béo chết à? Để có thân hình được như thế này, anh biết tôi đã phải khổ sở luyện tập như thế nào không? Kiên sinh ra trong gia đình vất vả nên cậu không bao giờ lãng phí đồ ăn. Cậu nhớ những năm tháng sinh viên không có tiền ra quán bún ngó rồi về. Những năm tháng khổ luyện vất vả đấy mãi mới có được như ngày hôm nay. Vậy mà Tuyết Anh đúng là tiểu thư nhõng nhẽo. Cậu không hiểu vì sao cô ta lại là gu của Minh. Nhưng thôi, vì là bạn gái của sếp nên cậu ta nhịn. Kiên chỉ mong nhanh chóng xong nhiệm vụ thoát khỏi cô nàng khó ưa này. Mấy hôm nay lộc làm ăn của tôi bán được nhiều hoa hơn. Hôm nay giao hoa cho đám cưới, tôi lại quen được anh Lâm bên tổ chức sự kiện. Anh bảo là làm sự kiện nên muốn làm hợp đồng cùng tôi. Tôi sẽ giao hoa và trang trí hoa theo các sự kiện của anh, kết hợp hai bên cùng có lợi. Nghe hợp lý nên tôi liền đồng ý ký hợp đồng với anh. Từ lúc ký hợp đồng, phần việc tôi lại nhiều thêm nên tôi thuê thêm một bạn nhân viên làm hoa và một bạn ship hàng. Lộc làm ăn đến nhanh quá trời nên công việc phải làm liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi chơi bời. Hôm nay vãn việc, tôi tranh thủ thưởng cho nhân viên đi ăn lẩu hải sản. Cùng lúc đó Minh cũng đang mời khách đi ăn hải sản ở nhà hàng đó. Dương ngồi bàn ngoài, còn cậu ngồi trong phòng ở bàn VIP. Mấy chị em ăn uống vui vẻ, nhậu nhạt tanh bành. Lúc đó bé nhân viên hỏi tôi, sao em không thấy chị yêu ai thế? Cùng lúc đó Minh đứng dậy đi gọi nhân viên mang thêm rượu và đồ vào. Thì cậu nhìn thấy Dương, nhưng bàn của cô hướng ra ngoài đường, góc ngồi của cô cũng hướng ra đấy nên không thể nhìn thấy cậu. Minh định đi nhưng nghe bé kia hỏi Dương nên cậu tò mò đứng lại nghe lén. Thấy bé nhân viên hỏi, tôi bật cười và nói, tình yêu nó là cái gì đó xa vời với chị lắm. Vậy chả nhẽ chị chưa từng yêu ai? Có chứ, chị 30 tuổi chưa yêu ai có mà hâm à. Vậy chị kể chuyện tình của chị cho tụi em nghe đi. Chị có gì đâu mà kể. Vậy có ai làm chị thấy tiếc nuối trong cuộc đời này không ạ? Kiên cũng rất tò mò và muốn biết có ai là người mà Dương tiếc nuối nhất trong cuộc đời cô, khiến cho Dương phải phá bỏ đứa con của cậu. Nhưng ông khách của cậu đứng dậy đi vệ sinh xong, thấy cậu đứng ở đấy liền khoác vai Minh và bảo, cậu Minh, chúng ta vào trong bàn tiếp chuyện thôi, tôi cũng rất hứng thú với dự án của cậu. Minh liền đi cùng khách vào trong phòng. Tôi lúc ấy say người ngất ngưởng, đứng lên cũng không vững. Tôi xua tay đứng dậy và nói, đợi chị đứng dậy đi vệ sinh xong vào chị kể cho. Tôi đứng dậy mà không vững, tay vịn vào ghế nhưng bóng dáng ai kia như Hoàng Minh. Chắc là tôi bị ảo giác rồi. Tôi thấy Hoàng Minh, sau đó thấy anh quay lưng đi. Lâu rồi không uống rượu, tệ thật đấy, lại bị ảo giác như thế này. Tôi nhớ anh vô cùng, tôi thầm nghĩ, Hoàng Minh, anh có nhớ em không? Rồi tôi lại lắc đầu tự trả lời, không biết giờ này anh đang hạnh phúc bên bạn hoa hậu hay á hậu gì rồi. Tự nhiên tôi như bị hâm, khóc trong phòng nhà vệ sinh. Những ký ức cảm xúc ùa về làm con tim đau nhói. Tôi vội lau nước mắt rồi bước đi chệch choạng gọi lũ nhóc về. Cả hội gia đã thấy xe taxi chở sẵn ở ngoài. Tôi thầm nghĩ bọn nhóc này chu đáo quá. Bọn nhóc thì tưởng tôi gọi xe nên tất cả đều vui vẻ lên xe. Đến lúc xe đưa chúng tôi đến nơi, tôi và bọn nhóc đều tranh nhau trả tiền thì câu nói của tài xế làm chúng tôi ngạc nhiên. Có người đã trả tiền rồi ạ? Chúng tôi đều ngạc nhiên hỏi lại. Ai đã trả tiền vậy bác tài? Một thanh niên tầm hơn 30, trông rất trưởng thành và thành đạt, đã gọi xe và trả tiền rồi. Tôi ngạc nhiên quay lại hỏi lũ nhóc. Thế không phải tụi em gọi xe à? Không ạ, tụi em tưởng chị gọi mà. Bé nhân viên của tôi tên là Trúc Anh, năm nay 20 tuổi. Nhìn em ấy cũng xinh đẹp dễ thương, nên với người nhiều năm kinh nghiệm như tôi thì tôi đoán chắc là ở quán có ông nào tia Trúc Anh rồi. Tôi liền nói, vậy chắc có anh nào tia Trúc Anh trả tiền xe cho chúng ta rồi. Cảm ơn em nhé, chị được đi free. Mặt con bé đỏ ửng như quả cải chua vì ngại cộng thêm có tí cồn nữa. Bé liền nói, chị đừng trêu em. Sau đó ba chị em tạm biệt nhau trước cửa hàng. Muộn rồi tôi không vào cửa hàng nữa mà về nhà. Một năm nay về đây, đây là lần uống rượu đầu tiên của tôi ở đây, nên tôi hơi say, có chút đau đầu. Mẹ pha cho tôi cốc nước cam rồi bảo tôi đi ngủ sớm không mệt. Kiên gọi điện cho Minh để kêu ca, nhưng mình không bận nghe máy. Kiên hết chịu nổi cô nhóc Tuyết Anh này. Kiên rất tâm huyết với dự án lần này, vậy mà giờ để cậu đi về chăm sóc cô nhóc khó ưa này. Bún không chịu ăn, cũng không thèm về nhà, mà Tuyết Anh đòi đi ba. Kiên chẳng đến mấy chỗ ấy bao giờ cả, vì cậu nghĩ ở đó rất phức tạp. Một Tuyết Anh xinh đẹp quyến rũ như vậy thì làm sao không tránh khỏi những ánh nhìn của hội đàn ông. Tuyết Anh buồn uống rượu, cô thất vọng với bản thân mình. Cô định nếu lần này mà kết quả tốt, cô sẽ tỏ tình với Hoàng Minh. Cô đã yêu thầm anh được một năm rồi. Tuyết Anh nghĩ mình chăm sóc cô, lo lắng cho cô như vậy, nhưng cô không hiểu sao Hoàng Minh lại không tỏ tình với cô, cứ để mối quan hệ mập mờ như vậy. Thật ra cũng do Tuyết Anh ảo tưởng thôi. Kiên ngăn không cho cô uống nữa, mà cô còn quát lên với anh, mặc kệ tôi. Kiên chán quá liền đi qua gọi đĩa hoa quả, thì có người đàn ông say rượu đến chỗ Tuyết Anh trêu ghẹo. Này người đẹp, tí đi chơi với anh nhé. Tuyết Anh say xỉn gắt gỏng nói, anh cút đi. Gì mà nóng tính thế, mình nhận ra cô em là á hậu gì đó, cứ nói giá đi, mấy nghìn đô anh đây chiều hết. Tuyết Anh tức giận văng ly rượu vào mặt hắn. Hắn sờ tay lên trán tức giận định giơ tay ra đánh thì Kiên chạy vội đến ngăn lại. Kết quả là Kiên và hắn ta đánh nhau, tất cả lên đồn công an chờ giải quyết. Nhìn Kiên như vậy, Tuyết Anh thấy ái ngại, có lỗi lắm, chưa kể cô là người của công chúng nữa. Nếu có ai chụp ảnh hoặc quay phim được tin tức được gửi đến hội săn tin của cánh nhà báo, sẽ không biết tương lai như thế nào. Tuyết Anh thấy hối hận vì không nghe lời Kiên, nhưng giờ thì cũng đã muộn rồi. Nhìn mặt Tuyết Anh đầy lo sợ, Kiên cũng đoán được cô sợ những gì. Ra khỏi đồn cảnh sát, dù bị đau như vậy, nhưng Kiên cũng nảy số rất nhanh. Cậu đã gặp ông chủ quán bar ra mặt, giả vờ là Hoàng Minh, người nhà hoàng gia, để ông ấy xử lý, yên tâm không có một hình ảnh xấu nào của Tuyết Anh. Bởi vì cậu biết trước Hoàng Huy ăn chơi nhảy múa, đánh nhau các thể loại, nhưng vì là người nhà hoàng gia nên không ai dám động vào. Các chủ quán bar rất nể ngại khi nhắc đến từ hoàng gia. Sau đó Tuyết Anh khóc lóc van xin cậu đừng nói sự việc này cho Hoàng Minh. Thấy Tuyết Anh khóc lóc trông cũng tội, thấy cũng thương nên Kiên không nói chuyện này cho Minh. Tuyết Anh băng bó vết thương giúp Kiên. Nhìn mặt Tuyết Anh sợ hãi, Kiên liền trấn tĩnh nói, giảm bà, cái vết thương nhỏ này có đáng là gì đâu. Tuyết Anh lúc ấy mới yên tâm mỉm cười. Tự nhiên nụ cười của Tuyết Anh đẹp mê hồn, khiến tim Kiên có phần đập nhanh hơn chút thì phải. Tuyết Anh là người đầu tiên băng bó chăm sóc cậu, là người đầu tiên thấy cơ thể vạm vỡ của cậu, Nhưng cậu vội lắc đầu ngay và nghĩ, mày nghĩ gì vậy Kiên, đồ cúng của sếp không được động vào. Chưa kể, nếu không có Minh mày sẽ không có ngày hôm nay. Kiên vội đuổi Tuyết Anh đi về, nhưng Tuyết Anh không chịu vì cô sợ nhỡ đêm Kiên có chuyện gì nên ở lại. Kiên bảo, vậy cô nằm giường, tôi nằm ghế sofa ở phòng khách. Ai lại để bệnh nhân nằm ghế sofa, anh cứ nằm giường đi, tôi nằm ghế sofa cũng được mà. Cô chắc là ngủ được trên ghế sofa chứ. Tôi không sao đâu, anh đi ngủ đi. Hôm sau Tuyết Anh tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, bởi vì Kiên biết với tính khí tiểu thư và không phải chịu khổ của cô, rất khó ngủ trên sofa. Nên anh đợi lúc cô ngủ say, bế nhấc cô vào giường, còn mình ra sofa ngủ. Được ngủ giường nên Tuyết Anh ngủ thoải mái hơn hẳn, mãi hơn 8 giờ mới dậy. Kiên đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Tôi cũng không biết là Tuyết Anh đang chăm người bệnh hay là cô đang được chăm, thế nên xinh đẹp là một lợi thế. Có vẻ thần tài đến với tôi, chưa kịp hưởng thụ mấy thì vận xui đã đeo bám tôi. Hôm nay là ngày gì không biết, tôi bị mấy đơn bom hoa. May quá anh Lâm lại mang đến cho tôi một hợp đồng sự kiện để gỡ gạc vận xui. Nhưng hợp đồng này lại toàn là yêu cầu hoa lan, mà hoa lan giờ bị đẩy giá rất đắt, nếu có sơ suất sẽ đền không nổi. Bây giờ đang cơn sốt lan, nhưng theo lời anh Lâm đây là nhà đại gia, trúng được cái hợp đồng này thì bằng làm cả năm. Công ty phía Nam của Huy rất phát triển, anh bay về nhà để thông báo tin tốt. Cả nhà đều rất mong chờ, Yến Vi cũng vậy, vì dù sao đi nữa Huy cũng là chồng cô. Mặc dù bị thái độ mẹ chồng ghét ra mặt, Yến Vi cũng rất cố gắng. Ở biệt phủ Hoàng gia, hôm nay mọi người giúp việc đều tấp nập chuẩn bị để đón cậu cả Hoàng Huy về. Nhưng Hoàng Huy luôn khiến con người ta phải bất ngờ. Cậu không chỉ về một mình mà còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp trẻ trung, ăn mặc có phần hở hang. Ông Hoàng gia ngao ngán lắc đầu, vì dù ba mẹ Yến Vi có phá sản đi nữa, nhưng nếu Hoàng Huy làm vậy, giới kinh doanh sẽ lên án gia đình ông. Chính vì vậy khi Hoàng Huy muốn ly hôn, ông đã không đồng ý. Nhưng vì Hoàng Huy nói cô gái đó đã mang trong mình giọt máu của cậu, nên ông đồng ý cho cô gái đó ở lại đây không thân phận. Nói là không thân phận chứ giờ lời nói của ả ta còn có giá trị hơn Yến Vi. Bà Diệp còn giao việc chăm sóc ả ta cho Yến Vi. Yến Vi tức nghẹn không nói nên lời. Có lẽ là nghiệp quật cô ta vì đã hãm hại Hạ Dương. Còn Thiên thì có vài phần tiếc nuối và cảm thấy có lỗi với Hạ Dương, nên cậu về quê lấy vợ và mở văn phòng luật sư ở dưới quê, tiện thể chăm sóc mẹ già. Kiên thấy lo lắng vì dự án vẫn chưa tiến triển, Minh vẫn đang dậm chân tại chỗ. Còn Hoàng Huy đã mang vinh quang trở về. Nhìn bộ dạng hống hách của anh ta làm cậu không chịu nổi. Anh ta còn nói giọng khiêu chiến với Kiên và Minh. Rõ ràng tất cả là Minh đã làm hết, chỉ đặt anh ta ngồi vào một chỗ mà ăn sẵn. Vậy mà anh ta không biết ơn lại còn hống hách kiêu ngạo chứ. Hai đứa nhân viên động viên Hạ Dương nên nhận hợp đồng này. Nhưng vì từng làm nhân viên phòng kinh doanh, nên với những rủi ro trong kinh doanh vẫn khiến tôi có chút lo sợ. Nhưng nhìn cái hợp đồng sự kiện này hấp dẫn quá, khiến tôi cũng có chút ham. Nhưng mà hơi sợ nên tôi cũng chưa dám quyết định. Anh Lâm động viên tôi. Chả mấy khi mới gặp khách đại gia và chịu chơi thế này đâu em. Dạ vâng em biết, nhưng mà hoa khác thì không vấn đề gì ạ. Nhưng mà hoa lan giờ đang sốt giá lại lên xuống thất thường, thế nên em cũng có chút lo ngại ạ. Mình làm kinh doanh mà, phải liều chứ em, liều ăn nhiều mà. Dạ em cũng biết, thế nhưng mà em... Nhưng mà gì nữa, quý cô hợp tác mấy lần, anh thấy cô làm chu đáo nên mới bảo cô hợp đồng sự kiện này đấy. Dạ vâng, chiều anh chở em qua nhà xem cách trang trí hoa như thế nào, rồi em xem có nhận được không, để báo giá cho thích hợp ạ. Được rồi, với chú này đại gia tiền tiêu không phải nghĩ, giá cả không quan trọng đâu, quan trọng là đúng hoa đúng hàng thôi em ạ. Vâng ạ. Không biết là lần đầu làm ăn lớn hay sao mà tôi thấy lo lắng quá. Trong một quán cà phê nhỏ, Minh ngồi uống nhâm nhi tách cà phê. Một lúc sau Lâm xuất hiện. Lâm khúm núm đi vào chào Minh. Chào cậu ạ. Minh lịch sự đưa tay hướng ra phía ghế đối diện rồi nói. Chào anh, mời anh ngồi ạ. Cảm ơn cậu ạ. Anh uống gì? Cho tôi một ly đen đá. Việc tôi nhờ anh đến đâu rồi? Cô Dương vẫn đang có vẻ lưỡng lự, tôi đang cố gắng thuyết phục. Mọi chuyện đều nhờ anh. Cậu Minh đừng nói thế. Nếu năm ấy không được cậu giúp đỡ cứu tôi ở sòng bạc thì cánh tay này giờ đâu còn. Ân tình của cậu tôi không bao giờ quên cả. Anh đừng nghĩ nhiều, thật sự rất cảm ơn anh đã đồng ý làm giúp tôi chuyện này. Tôi có chút tò mò, không biết có nên hỏi cậu không ạ? Vâng, anh hỏi đi. Rốt cuộc cô Hạ Dương đã đắc tội gì với cậu mà sao chúng ta phải lừa một cô gái như vậy? Tôi thấy cô ấy cũng thật thà chu đáo mà. Nói ra chuyện dài lắm, anh đừng vội tin người khác như những gì họ thể hiện ra bề ngoài. Tôi rất mong anh thuyết phục được cô ấy ký vào hợp đồng lần này. Đây chỉ là số tiền tôi cho bọn trẻ mua đồ chơi, anh cầm lấy đi đừng ngại. Cảm ơn cậu. Hợp đồng làm ăn này rất ổn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng. Bé Trúc Anh thấy mặt tôi tâm trạng, bé liền hỏi. Sao em thấy chị lo lắng quá vậy? Không phải chị làm mấy hợp đồng trước với anh Lâm đều rất ổn sao? Tôi nhớ lại lúc trước đi làm ký hợp đồng với Hoàng Minh, anh từng dạy tôi rằng trong làm ăn kinh doanh, cái gì đến dễ dàng quá thường là cạm bẫy, như miếng phô mát trên bẫy chuột, nên cái gì càng dễ lại càng phải cẩn thận. Rồi tôi trả lời cho bé Trúc Anh hiểu. Ừ, tại chị thấy hợp đồng dễ ăn lắm tiền thế này, sao người ta lại chọn mình, chẳng khác gì miếng phô mát trước bẫy chuột cả. Chắc do chị nghĩ nhiều thôi, chứ làm việc cùng mấy lần em thấy cũng ổn mà. Hai chị em đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Khánh, nhân viên ship hàng của tôi gọi. Alo, chị Dương à, người ta lại hủy hoa rồi. Nghe giọng Khánh buồn, tôi đành động viên nó. Không sao đâu, em đi về đi. Cứ tình hình bán hàng như thế này, nếu không nhận đơn của anh Lâm thì khéo tôi phải cho chúng nó nghỉ mất thôi. Nghĩ cũng tội chúng nó, cũng là sinh viên, gia đình hoàn cảnh đi làm thêm để kiếm tiền đóng học, mà tụi nó cũng ngoan làm được việc. Nghĩ nếu cho chúng nó nghỉ thì tôi cũng thương, vì tôi cũng từng trải qua quãng thời gian sinh viên. Nhưng nếu không cho chúng nó nghỉ, cứ tình hình này tôi cũng không biết lấy tiền đâu để trả. Mặc dù hợp đồng lần này rất ổn, nhưng tôi không biết tại sao mình vẫn có cảm giác không an toàn. Anh Lâm thì gọi điện thúc giục, không hiểu sao, hay do tôi đa nghi mà thái độ nhiệt tình quá của anh Lâm, thấy tôi cảm thấy sau tất cả mọi việc xảy ra như muốn tôi phải ký hợp đồng này. Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng không hiểu sao khó khăn như vậy mà tôi lại không đồng ý làm hợp đồng này, khiến anh Lâm giận tím mặt và không thèm nói chuyện với tôi. Lâm gọi điện cho Minh. Xin lỗi cậu, tôi đã không giúp được cho cậu. Không sao đâu, anh đừng nghĩ nhiều. Nói xong mình tắt máy, nhâm nhi chén trà và nghĩ thầm. Hạ Dương, em thông minh lắm. Cửa hàng ngày càng ế ẩm. Từ ngày hủy hợp đồng đó, tôi cũng chẳng nhận được đơn sự kiện nào. Mấy tháng nay cũng chỉ được vài khách lẻ tẻ. Tôi sắp không chống chọi nổi, nên dù là không muốn nhưng tôi cũng phải cho hai bạn nhân viên nghỉ việc. Tuyết Anh đang chuẩn bị mọi thứ để bay vào miền Trung, tạo bất ngờ cho Hoàng Minh vào dịp sinh nhật, thì lại có lịch làm việc bất ngờ. Nếu từ chối thì lại bị hiểu lầm là mắc bệnh ngôi sao, nên cô đành phải ở lại tiếp tục với công việc. Cô buồn bã kể chuyện với Kiên. Kiên biết Hoàng Minh đón sinh nhật ở đấy một mình sẽ buồn, cậu liền chu đáo gọi điện cho Dương. Alo, em dạo này khỏe không? Công việc buôn bán vẫn tốt chứ? Em cảm ơn anh đã hỏi thăm. Dạo này em buôn bán chán lắm ạ, chỉ túc tắc thôi anh. Anh có chút việc nhờ em. Anh nói đi ạ. Mai là sinh nhật sếp anh, nhờ em mua bánh kem hộ anh với, mang cho anh một bó hoa thật đẹp ship đến chỗ sếp anh. Vâng ạ, bánh gato ghi thế nào anh? Và sếp anh bao nhiêu tuổi? Em ghi cho anh là chúc mừng sinh nhật sếp. Sếp anh 34 tuổi. Dạ vâng ạ. Thế còn hoa thì anh thích gói hoa như thế nào ạ? Thế nào cũng được, tùy ý em, quan trọng là đẹp và thơm là được. Anh yên tâm, hoa thì phải đẹp và thơm chứ ạ. Thế anh cho em xin tên, số điện thoại và địa chỉ của sếp anh ạ. Tầm 7 giờ tối em mang đến nhé. Cậu ấy tên Minh, ở khách sạn Mường Thanh Vinh. Vâng ạ, mai em sẽ đến đúng giờ. Bởi vì không có nhân viên nên tôi đành tự mình đi xếp hàng. Chiều nay cũng hơi bận việc nên tôi chưa kịp ăn tối. 7 giờ định thần là giao xong đơn này tôi sẽ về ăn cơm. Hôm nay là sinh nhật mình, Minh cũng quen với việc đón sinh nhật một mình. Chỉ có năm ngoái có thêm Tuyết Anh, con bé thì hay bày vẽ. Cậu ở phòng ăn xong, nhâm nhi ly trà nóng, thì có số điện thoại lạ gọi đến. Nhưng cậu nhìn đuôi điện thoại này hơi quen quen. Cậu nhớ mang máng số này cậu đã thấy ở đâu, Mình vội rút tấm danh thiếp tiệm hoa Hạ Dương trong túi áo ra. Quả đúng như cậu nghĩ, không sai, là số của Dương. Cậu suy nghĩ không biết cô gọi cho cậu làm gì. Cậu lo sợ rằng chả lẽ mình lại bị bại lộ thân phận. Không lẽ Hạ Dương đã biết rằng chính mình đã động tay vào việc làm ăn của cô ấy. Nghĩ vậy, mình có chút lo lắng. Cậu không định nghe điện thoại, nhưng lại thấy có tiếng gọi cửa trước phòng Minh, hoảng hốt. Trời, cô ấy còn tìm được cả chỗ mình ở đến tận đây luôn. Tôi không biết mình ra cửa bước chân nào mà đen dữ vậy. Anh Kiên chuyển tiền rồi nên tôi không sợ bị bom, chỉ là nhận tiền rồi thì phải giao tận tay cho người ta. Mà ông sếp của anh tính lạ thật, gọi điện thì không nghe, gọi cửa thì không mở. Anh ấy không mở đứng lâu chắc nhân viên khách sạn đuổi cổ tôi mất, vì bây giờ có nhiều vụ đánh ghen trong khách sạn, giả là ship hàng mà. Trời ơi, tôi gọi sắp cháy máy mà anh ta không nghe. Nghĩ liều tôi liền gọi cửa. Anh Minh ơi, anh Minh ơi. Nghĩ không thoát được, Minh liền mở máy nghe. Alo. May quá anh nghe máy rồi. Anh Kiên gửi bánh vào hoa chúc mừng sinh nhật anh ạ. Mình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu nghĩ cậu không thể mở cửa cho Hạ Dương được. Cậu đành cố gắng nói giọng khàn khàn vào bảo. Cảm ơn cô, giờ tôi đang bận, cô hãy để đồ trước cửa và đi về đi. Cảm thấy không yên tâm nếu để trước cửa, dù gì thì anh Kiên cũng là khách hàng ưa thích sự chu đáo, nên tôi không thể làm ăn qua loa thế được. Xin lỗi anh, tôi đã hứa với anh Kiên là đưa tận tay cho anh rồi ạ. Phiền anh ra ký nhận giúp tôi với ạ. Nhưng giờ tôi không ở phòng. Vậy anh ở đâu ạ? Tôi sẽ mang qua. Phiền cô, mang qua đường Nguyễn Văn Cử. Tôi đang đứng gần cửa hàng đồ chơi Ngọc Vi. Vâng ạ. Mình thấy may mắn Dương không nhận ra mình. Nhưng hôm nay ông trời tặng cậu món quà sinh nhật không tệ. Thế là cậu nghĩ cách hành Dương. Tôi đi đến đường Nguyễn Văn Cử, sau đó gọi điện cho anh ta. Chào anh, tôi đang đứng trước cửa hàng đồ chơi Ngọc Vi đây. Cô ra muộn quá, sợ tôi đang ở bún đậu phố cổ đường Nguyễn Quốc Trị. Vâng ạ, để tôi ra. Dù hơi mệt nhưng khách hàng là thượng đế. Nhưng ai ngờ anh ta cho tôi đi vòng vòng quanh thành phố như mèo vườn chuột. Đi đến mấy nơi nữa rồi vòng ra ga Vinh. Tôi bực quá liền gọi điện thoại và nói. Vậy rốt cuộc anh ở đâu? Anh có thể ở yên đó chờ tôi được không? Tối tôi còn chưa được ăn gì. Tôi mang hoa cho anh là 7 giờ tối đến giờ đã 9 giờ rồi. Nghe thấy giọng Dương có vẻ bực mình và nghĩ cô chưa ăn gì, Minh lại thấy thương. Minh liền nói nhỏ nhẹ. Em vất vả rồi. Sau đó cậu tắt máy và gọi cho Kiên. Tôi thấy bực mình. Câu cuối anh ta nói có vẻ rất thông cảm cho tôi, nhưng lại không nói là anh ta đang ở đâu. Sau đó Kiên gọi điện cho tôi cảm ơn và bảo tôi mang đồ trước cửa phòng khách sạn là được rồi. Anh chuyển khoản thêm tiền cho tôi. Mặc dù được nhận thêm tiền, nhưng tôi thấy rất ức chế với thái độ của ông sếp của anh. Anh ta có vẻ coi thường người ship hàng như chúng tôi. Anh ta bận việc, vậy những người ship hàng như tôi không bận việc sao? Đúng là cái nghề làm dâu trăm họ này thật khổ. Có lẽ do dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi nên tôi không kiềm lòng được mà mang hoa đến trước cửa phòng khách sạn của sếp Kiên. Tôi đã rơi nước mắt, giọt nước mắt đọng lại trên bông hoa hồng đặt trước cửa phòng. Mình nhìn qua lỗ mắt nhỏ ở cửa phòng khách sạn, thấy Dương đứng đó khóc. Lại một lần nữa cậu bị giọt nước mắt ấy đánh bại. Mình nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Dương ở quán cà phê, nhìn thấy một cô gái bé nhỏ xinh xắn đang lăn giọt nước mắt trên mi, nhưng cố gắng không cho mọi người thấy hình ảnh đã thu hút cậu. Thường thì lần đầu tiên người ta sẽ bị đối phương thu hút bằng hành động đáng yêu hoặc việc làm tốt hay là nụ cười duyên dáng, nhưng không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi những giọt nước mắt bất lực buồn bã của cô gái bé nhỏ ấy. Thấy Dương đi rồi, Minh mới lén mở cửa bước ra, ôm hoa vào trước. Cậu nhìn vào giọt nước mắt đọng trên bông hoa nhỏ rồi tự mỉm cười. Sau đó cậu ra lấy bánh kem. Đúng lúc xuống nổ xe để về, thì tôi cảm giác mình đang quên cái gì đó. Sau đó tôi phát hiện mình để quên chiếc bánh kem nhỏ mua cho mẹ. Vì hôm qua mẹ nói thích ăn bánh kem, nên tôi mua bánh kem đó để luôn cùng túi đựng bánh kem sinh nhật của sếp anh Kiên. Đúng là chán tôi thật, đầu óc cá vàng quá, tôi vội chạy quay lên phòng. Bởi vì không có nhân viên nên tôi đành tự mình đi ship hàng. Chiều nay cũng hơi bận việc nên tôi chưa kịp ăn tối. 7 giờ định thần là giao xong đơn này tôi sẽ về ăn cơm. Mình đang chuẩn bị mở cửa ra lấy bánh kem thì thấy có tiếng bước chân chạy và tiếng thở gấp, nên cậu vội trốn vào trong. Tôi chạy lên đến nơi, thấy may quá họ vẫn chưa lấy đồ, bánh kem vẫn còn. Tôi vội lấy túi bánh kem nhỏ cho mẹ, nhưng tôi ngơ ngác không thấy Hoa đâu cả. Tôi không biết là Hoa có bị ai trộm mất không, nhưng thật sự là quá mệt nên tôi chẳng bận tâm nữa. Tôi lững thững bước xuống ra về. Thấy Dương về, mình mới yên tâm ra lấy bánh kem. Cậu ngồi ngắm Hoa và bánh kem. Cũng đã gần 12 giờ, cũng sắp hết ngày sinh nhật rồi. Cậu trầm tư suy nghĩ, rồi quyết định châm nến ước. Điều ước bé nhỏ của cậu là năm sau được đón sinh nhật cùng gia đình nhỏ. Giờ người yêu còn chưa có, kiếm đâu ra sang năm có gia đình nhỏ. Nghĩ lại thấy buồn, Minh liền tắt điện đi ngủ. Kiên thì sốt ruột về dự án của cậu, và Minh ở trong miền Trung vẫn tiến triển rất chậm. Nhưng Minh hình như có linh cảm gì đó và còn đang mải miết chơi mèo vờn chuột với Hạ Dương nên cũng không vội. Hoàng Hy sau khi gửi bạn gái đang mang thai cho gia đình chăm sóc thì bay vào Nam điều hành công ty. Vì công ty phát triển tốt nên Hoàng Huy lại càng ham chơi, càng háo đá. Cậu vội mở rộng đầu tư. Thế nhưng ai mà nghĩ được, tự nhiên lại xuất hiện một dịch bệnh mang tên COVID đã phá tan mọi giấc mơ của Hoàng Huy, khiến cậu thất bại thảm hại. Cả công ty cũng bị ảnh hưởng. Cũng may là Minh chưa xây dựng đầu tư gì nên vẫn bảo toàn được nguyên vốn. Nhưng mà nhà nước có chỉ thị, ai ở chỗ nào ở yên chỗ đó. Minh bị mắc kẹt ở thành phố Vinh, tiệm hoa của tôi làm ăn cũng bị ảnh hưởng. Tất cả học sinh ở trường đại học đều nghỉ, thay vào đó là lịch học online nên học sinh đều về quê. Tự nhiên dịch bệnh đến làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả nước. Kiên vẫn đang ở Hoàng Gia chống chọi những tổn thất mà Hoàng Huy gây ra. Thế là tất cả dự án đầu tư của Hoàng Huy bị sụp đổ. Hôm nay mình trong người cảm thấy mệt mỏi như muốn sốt, cả người cậu mềm nhũn ra. Sau đó cậu chỉ có thể nằm trong phòng không dậy được để mua đồ ăn. Tối đến Kiên gọi điện cho Minh. Alo Minh à, may quá dự án của tụi mình chưa tiến triển. Không với tình hình dịch bệnh này chắc là tổn thất lớn. Công ty trong phía Nam của anh Hoàng Huy quản lý sập rồi. Nếu lúc này cậu về được thì tốt. Tôi ốm rồi, mệt quá. Sau đó điện thoại Minh cầm không vững nữa, nó rơi xuống. Alo, cậu ổn chứ Minh? Cậu trả lời mình đi. Alo Minh. Sau đó không gọi điện cho Minh khiến Kiên lo lắng. Kiên không biết phải làm sao cả. Suy nghĩ hồi lâu, may quá Kiên lại nhớ ra Hạ Dương. Tối rồi Kiên liền gọi điện cho Dương cầu cứu. 10 giờ tối, đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy Kiên gọi điện, giọng vô cùng gấp gáp. Alo Dương à, giúp anh với. Sao vậy anh? Kiên lo lắng luống cuống nói không nên câu. Sếp anh. Em chịu thôi, em không muốn dính dáng gì đến ông sếp khó tính của anh đâu. Hôm trước ông cho em leo cây anh cũng biết mà. Em nghe anh nói hết đã. Sếp anh giờ không được, cậu ấy giờ bị ốm. Em qua đó xem giúp anh với. Cứ một mạng người bằng xây 7 tòa tháp mà em. Em đừng chấp nhặt với cậu ấy. Thôi, để em qua. Nói rồi tôi lại đi thay đồ qua khách sạn đến phòng của sếp Kiên. Nhưng tôi gọi cửa không được. Mình nghe tiếng Dương trong vô thức, cậu nghĩ mình xuất hiện ảo giác, nhưng cậu vẫn cố gượng dậy. Nhưng cậu hoàn toàn bất lực, giờ cơ thể cậu mềm như cọng bún, nó không nghe theo cậu. Cảm thấy không ổn, tôi vội chạy xuống sảnh khách sạn, yêu cầu nhân viên lên mở khóa. Nhưng để đảm bảo riêng tư cho khách, họ không làm vậy vì sợ những tình huống xấu xảy ra. Bất lực tôi gọi cho Kiên, Kiên gọi điện cho họ. Sau đó họ yêu cầu tôi nộp đủ giấy tờ tùy thân và ký cam kết, sau đó mới có người lên mở khóa. Chiếc cửa mở ra, xong nhân viên đi xuống để mình tôi sững sờ gọi tên anh. Hoàng Minh. Trong vô thức, Hoàng Minh tưởng mình xuất hiện ảo giác. Cậu thấy Hạ Dương đứng cửa gọi tên mình. Sau đó cậu thấy cô ấy chạy lên chăm sóc mình. Mình nghĩ cậu đang mơ. Cậu nghĩ giấc mơ đẹp quá. Sau vài giây bàng hoàng đến ngỡ ngàng thì tôi cũng bình tĩnh lại và chạy đến bên giường. Sờ lên trán anh thấy sốt cao. Tôi vội đi lấy khăn dớp nước ấm rồi đắp lên trán cho anh. Sau đó đi mua cháo và thuốc để hạ sốt cho anh. Cuộc đời thật bất ngờ. Tôi không nghĩ là có thể gặp anh trong thành phố này. Sau đó tôi bón cháo và cho Minh uống thuốc. Cả đêm ngồi ghế gần giường trông anh. Minh thì vẫn nghĩ mình đang mơ, nên cậu mặc kệ cho Hạ Dương bón cháo uống thuốc. Sáng dậy Minh thấy đỡ mệt hơn, thì thấy Hạ Dương thật đang ngủ gật trong cậu. Minh khẽ cầm tay Hạ Dương. Đúng lúc đó Dương tỉnh dậy. Cô mở mắt ra và hỏi: Hoàng Minh, anh dậy rồi à? Minh ngại ngùng đáp: Ừ, sao em lại ở đây? Thật bất ngờ anh lại là sếp của anh Kiên, khách hàng của em. Anh đấy, nhờ em qua đây ạ. Vậy à? Cách nói chuyện hững hờ của Minh làm tôi có chút không được tự nhiên. Hy vọng nhớ gặp anh, nhưng khi gặp lại cả hai đều có vẻ không được tự nhiên. Bầu không khí có chút ngại ngùng. Bỗng có tiếng chuông Messenger của điện thoại anh vang lên, làm vỡ tan bầu không khí đó. Tôi đi lấy điện thoại giúp anh, nhìn thấy Messenger Tuyết Anh là tôi biết người yêu anh gọi tôi. Tôi đưa điện thoại cho anh, sau đó ra bàn uống nước, giúp anh dọn qua phòng. Minh không hiểu Dương đang hiểu lầm nên vẫn vô tư nghe máy và nói chuyện thân thiết. Anh đây, anh khỏe chưa? Anh Kiên nói chuyện mà em lo quá, rồi em chỉ muốn bỏ tất cả để bay đến chỗ anh thôi. Em đừng khóc mà, anh khỏe rồi. Dịch bệnh đáng ghét làm em không bay đến bên anh. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe, khi nào hết lệnh cấm thì anh sẽ bay về với em. Vâng ạ. Mình chỉ đơn giản là dỗ Tuyết Anh cho con bé khỏi lo, nhưng nào ngờ đâu làm Hạ Dương hiểu lầm. Tôi dọn qua phòng rồi bảo anh nằm nghỉ. Em qua nhà lấy cháo mang cho anh ăn sáng, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng rơi nước mắt. Tôi không hiểu sao mình lại rơi nước mắt. Tôi đã biết anh có người yêu từ lâu rồi mà, sao khóe mắt vẫn cay thế nhỉ? Bao mong chờ nhớ nhung tôi đóng chặt một góc nhỏ trong tim. Nhưng gặp lại anh, cánh cửa trong tim đó đã bị xô ra những ký ức kỷ niệm như vỡ òa. Tôi lặng lẽ lấy tay lau nước mắt rồi về nhà lấy cháo. Hôm qua tôi đã gọi điện nhờ mẹ hầm nồi cháo chim bồ câu. Thấy bộ dạng mệt mỏi của tôi về, mẹ liền hỏi: Con ốm à Dương? Trông sắc mặt kém quá. Không mẹ ạ, bố mẹ ăn sáng chưa ạ? Bố mẹ ăn rồi, con mang cháo cho ai vậy? Một người bạn của con bị ốm ạ. Ai vậy? Một người bạn cũ của con vừa mới gặp lại. Thôi, con đi đây ạ. Nói rồi tôi vội mang cháo cho anh ăn sáng không sợ anh đói. Đến phòng tôi mở cháo ra, mang cho anh ăn sáng thì Minh hỏi chuyện tôi. Em ở đây thì ai trông cửa hàng vậy? Sao anh biết em mở cửa hàng? À, Kiên bảo với anh là có cô bạn làm cửa hàng hoa ở đây. Vâng, dạo này dịch bệnh cũng chả có khách, nên em đóng cửa hay mở cũng vậy. Vậy à? Thôi, anh ăn đi cho nóng rồi còn uống thuốc. Mình ăn cháo xong, tôi mang cho anh cốc nước. Không biết vô tình hay cố ý, anh lại cầm vào tay tôi, làm hai đứa đỏ mặt. Sau đó anh uống thuốc, tôi liền nói cho đỡ ngại. Anh thấy khỏe hơn chưa? Ừ, anh đỡ rồi. Vậy em về nhé, có gì thì gọi em. Nói rồi tôi quay bước ra mở cửa, thì nghe tiếng anh gọi: Hạ Dương. Tôi quay bước lại nhìn anh, thì Minh liền cười và nói tiếp: Thật ra anh vẫn chưa khỏe lắm, em ở đây thêm chút nữa được không? Em sợ người yêu anh hiểu lầm thôi ạ. Người yêu anh? Ai là người yêu anh? Hai người đẹp đôi lắm. Mình thấy tình hình không ổn, có vẻ như Dương đang hiểu lầm gì đó. Cậu liền đi ra chặn cửa, đứng trước mặt Dương và nói: Hạ Dương, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy? Em không nghĩ gì đâu. Mình đứng trước mặt tôi, áp sát gần lại, khiến hai má tôi đỏ ửng như quả cà chua. Tôi liền lảng sang chuyện khác cho đỡ ngại. Gặp lại anh thật bất ngờ. Em không nghĩ anh là ông sếp khó tính cho em leo cây 2 tiếng đồng hồ đi vòng vo quanh thành phố đâu. Minh ngại ngùng đành nói dối rằng, à thì anh cũng không nghĩ là em, mà hôm đấy anh bận việc, gặp em anh cũng rất bất ngờ. Trái đất này nhỏ bé thật, em không nghĩ có ngày sẽ gặp lại anh. Là em cố tình không muốn gặp anh đấy chứ. Em đã hứa sẽ quay lại Hà Nội, quay lại ngôi nhà nhỏ đó, nhưng em lại không quay lại. Chuyện cũ qua rồi, đừng nhắc lại nữa anh ạ. Quan trọng giờ anh hạnh phúc. Em thấy Tuyết Anh rất thương anh đấy, anh đừng làm cô ấy buồn. Tuyết Anh là con gái một người thân quen của anh coi Tuyết Anh như em gái thôi. Vậy à? Tôi vừa cười cười nhưng có chút ghen trong lòng. Tôi không biết đây là cảm giác gì nữa, có chút vui mừng nhưng lại pha chút ghen tuông. Mình lúc này thấy Dương có vẻ hơi ghen, lại thấy vui vui, làm cậu quên mất những hận thù trong lòng. Cậu đánh liều cúi mặt sát vào mặt Dương, cho tay lên eo ôm cô vào hôn cô. Nụ hôn đến bất ngờ quá, làm tôi chưa biết phản ứng ra sao. Cả hai chúng tôi thật sự đã rất nhớ nhau. Tôi không thể cưỡng nổi nụ hôn ngọt ngào của anh. Sau đó anh cầm tay tôi lên, ôm anh và nói, Hạ Dương, anh nhớ em. Nhưng tôi nhớ đến việc mình khó có khả năng làm mẹ. Tôi nghĩ mình không thể tham lam làm ảnh hưởng đến anh, nên tôi vội buông tay xuống và nói, xin lỗi anh. Mình nhẹ nhàng hỏi lại, sao lại xin lỗi anh? Anh có lỗi cho em đâu mà xin. Mình thật là biết cách tấu hài, làm tôi cũng bật cười. Thế anh nghỉ ngơi đi, em đi về nấu cơm xong, cơm chín em mang vào. Em đi cẩn thận đấy. Dương đi về mỉm cười, cảm giác mắc kẹt ở thành phố xa lạ này mà gặp lại người mình yêu còn được cô ấy chăm sóc thì còn gì bằng. Mình lại cảm thấy mình không thể tự lừa dối lòng mình nữa. Cậu yêu Hạ Dương, cậu mặc kệ những gì cô đã đối xử với cậu, lại một lần nữa cậu muốn u mê với thứ tình cảm này, u mê đến nỗi không muốn về. Cậu liền dọn dẹp thu xếp hành lý trả phòng, rồi bắt taxi đi đến cửa hàng của Dương. Tôi đang ở cửa hàng tính toán lại sổ sách thì bất ngờ thấy Minh đến. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao anh biết em ở đây? Minh nhìn tôi cười ấm áp, anh đặt vali và nói, sao anh biết không quan trọng, quan trọng là em cho anh ở đây nhé. Sao lại ở đây? Anh vào đây để làm ăn, mà giờ dịch thế này anh không có việc làm, không thể ở khách sạn mãi được. Tiền anh cũng cạn rồi, giờ chỉ còn em cưu mang anh thôi. Anh nhìn xem, chỗ em chỉ là một tiệm hoa nhỏ thôi. Em cho anh ở đây đi, anh sẽ là con nợ của em. Anh có thể làm tất cả các việc đóng hoa, gói hoa, dọn dẹp, nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Anh không ngại gì cả, lương anh không đòi hỏi cao đâu, chỉ cần ăn với ngủ cùng ông chủ thôi. Từ lúc gặp Minh, Tuyết Anh chưa bao giờ phải xa Minh lâu như thế này. Dịch bệnh ở Hà Nội cấm quán xá ăn uống vui chơi, những nơi đông người, mà Tuyết Anh lại là người mê náo nhiệt. Giờ vừa buồn không có Minh bên cạnh, công việc thì bị hoãn lại, muốn đi chơi cũng không có chỗ nào. Thấy buồn chán, Tuyết Anh liền gọi cho Kiên. Alo anh Kiên à, anh ăn tối chưa? Anh chưa, sao vậy em? Vâng, để em mua ít đồ sang ăn cho vui ạ. Không cần đâu em, chỉ cần đi người không thôi, anh chuẩn bị cho. Dạ. Nghe Tuyết Anh sang chơi, Kiên vui vẻ chuẩn bị. Sau khi ăn uống no say, Tuyết Anh không ngừng nhắc đến Minh, mà không hay Kiên đang lặng thinh với thứ tình cảm đơn phương giống cô. Sau đó Tuyết Anh xin phép ra về. Cô say xỉn đi loạng choạng, Kiên vội đỡ cô vào phòng mình. Nhìn một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời trang như thế đang nằm trên giường của mình, chắc khó ai kiềm chế được. Tình yêu nó thật đơn giản, chẳng cần người ấy phải làm gì cả, chỉ cần nhìn họ mỗi ngày là bạn thấy vui rồi. Minh và Dương bắt đầu như đôi chim di, sống cuộc sống vui vẻ của hai người, gói hoa, người ship hàng. Tôi để Minh ở cửa hàng, còn mình tối về nhà ngủ cùng bố mẹ. Hôm mẹ ra cửa hàng chơi thấy Minh, mẹ liền hỏi tôi, đây là cậu bạn hôm trước ốm mà con nhờ mẹ nấu cháo đấy à? Dạ. Minh thấy mẹ tôi vội tươi cười chào, con chào bác ạ. Mẹ nhìn Minh rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt của những con chim non đang yêu đâu có giấu được người từng trải. Mẹ cười cười rồi nói chuyện với Minh rất nhiều, hình như mẹ cũng vui hơn khi tôi được người khác quan tâm. mẹ về Minh đi ship hàng thì chị chủ nhà bảo tôi dịch bệnh khó khăn, chị giảm cho tôi một nửa tiền thuê nhà. Tôi cảm thấy gặp lại anh là may mắn của tôi, nhưng liệu tôi có nên tham lam thứ tình cảm này không? Anh yêu tôi và tôi yêu anh, hai chúng tôi giờ đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng nếu sau này đến với nhau tôi không thể sinh con cho anh thì sao? Tôi sẽ làm phí thời gian của anh. Thôi, tôi không muốn nghĩ nhiều nữa. Quả thật tôi cũng có chút tham lam, muốn tận hưởng thứ tình cảm này. Đang ship hoa về thì Minh có điện thoại là Kiên gọi. Minh à, cậu ăn cơm chưa? Mình chưa, sao vậy, ở công ty có chuyện gì à? Không, mọi thứ giờ ổn rồi, chỉ là... Chỉ là sao? Theo mình cậu nên quan tâm đến Tuyết Anh hơn. Con bé có chuyện gì à? Không, mình thấy dạo này Tuyết Anh buồn vì nhớ cậu. Cậu để ý nó giúp mình với nhé. Cậu gửi người yêu cho mình chăm sóc, không sợ mất người yêu à? Bạn bè anh yêu thân thiết mấy cũng không thể tin tưởng vào tình yêu được mà. Tuyết Anh không phải người yêu mình coi nó như em gái mà. Ai quen nó mình còn sợ chứ cậu thì mình đồng ý cho nó quen. Nếu cậu muốn quen nó thì gọi mình bằng anh đi. Nhưng Tuyết Anh không coi cậu là anh trai. Hâm à, nó là em gái mình, cậu nói linh tinh gì đấy. Thế nhé, mình phải về ăn cơm với vợ đây. Vợ nào vậy? Alo, alo, Minh. Mình đã tắt máy, giờ chỉ còn tiếng tút tút làm Kiên ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Quả thật là Minh hơi vô tâm vì những hành động ân cần quan tâm chăm sóc Tuyết Anh của cậu, làm cho cô bé ấy rung động mà đâu biết sự thật rằng Minh là anh trai cùng mẹ khác cha với cô. Minh nhẹ nhàng hỏi lại. Hôm nay là ngày lễ 20 tháng 10 nên chúng tôi cũng nhiều việc hơn. Tôi gói hoa, anh đi ship đến tối mịt mới về. Lúc này xong việc chúng tôi mới ăn cơm. Thường thì mọi khi những ngày làm việc muộn thế này tôi hay ngủ lại ở cửa hàng. Chúng tôi ăn cơm xong dọn dẹp cất hoa vào cũng đã là 12 giờ rồi. Mặc dù khá mệt nhưng sắp xếp xong tôi định ra về thì Minh kéo tôi lại bảo. Muộn rồi, em ở lại đi không mệt, anh ngủ ngoài ghế cũng được. Tôi có chút lưỡng lự vì giờ này ba mẹ tôi đã ngủ rồi. Tôi không muốn gọi cửa sợ mất giấc ngủ của ba mẹ. Ba mẹ có tuổi cũng khó ngủ, giờ gọi cửa là ba mẹ lại khó ngủ. Nên những hôm xong việc muộn là tôi hay ở lại luôn cửa hàng, nhưng để anh ngủ ghế tôi cũng sót anh. Thấy thái độ tôi lưỡng lự, Minh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng anh và nói. Hạ Dương, chả lẽ em không có một tí rung động nào đối với anh sao? Anh yêu em. Tình yêu của anh dành cho em chân thành vậy em không nhận ra sao? Hoàng Minh, em không xứng với anh đâu. Anh cũng đã từng nghĩ vậy. Anh đã từng đi tìm em và anh nghĩ em không xứng để anh dành tình cảm chân thành như vậy. Nhưng gặp lại em, anh không buông bỏ được. Anh đi tìm em. Phải, lúc em đi tìm em thì gia đình em đã chuyển đi rồi. Nghe thấy anh từng đi tìm mình tôi cảm thấy rất vui sướng. Trên cuộc đời này còn mấy ai đi tìm lại người yêu nữa, thường họ sẽ tìm người mới để yêu. Tôi hạnh phúc khi biết anh đi tìm mình, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Chỉ tiếc là anh tìm tôi muộn quá, giá như anh tìm tôi sớm hơn thì tốt. Tôi ôm lấy anh và khóc. Hoàng Minh, em yêu anh, cảm ơn anh đã đi tìm em, chỉ tiếc là con của chúng mình. Hoàng Minh vội lấy tay vuốt những giọt nước mắt lăn trên mi của tôi và nói. Anh biết hết rồi, không sao đâu. Anh tha thứ cho em. Nhưng tại sao khi em có thai lại không thông báo tin cho anh? Em đã đi tìm anh. Em đến ngôi nhà nhỏ chờ anh không được. Em đến công ty không gặp được anh. Em bị mất điện thoại, em không liên lạc được cho anh. Em đã xin số anh ở quầy lễ tân nhưng không được. Mình bỗng nhớ lại khi cậu chăm cha ở viện xong về công ty. Bạn lễ tân bảo có người phụ nữ tìm mình. Nhưng lúc đó lắm việc. Mình tưởng đối tác tìm mình nên cậu cũng không nghĩ nhiều. Mình đau lòng hỏi lại. Vì vậy mà em phá thai sao? Không, em không bao giờ có ý định bỏ con của mình cả. Chỉ là em bị người ta hãm hại, em chủ quan nên bị sảy thai. Và giờ em không thể làm mẹ được nữa. Em xin lỗi, em không thể làm phí thời gian của anh được. Nghe những lời nói đó, mình mới biết thì ra là cậu đã hiểu lầm Dương. Mình thấy thương Dương vô cùng, cậu đã trách lầm Dương. Mình thấy hối hận vô cùng Lúc Dương khốn khó nhất, vậy mà cậu lại không ở bên cô. Mình ôm chặt Dương vào lòng. Xin lỗi em, từ nay anh sẽ không để mất em đâu. Nói rồi Minh nhẹ nhàng hôn lên trán anh an ủi Dương, sau đó hôn lên những giọt nước mắt đau khổ của cô, rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi bé nhỏ ấy, sau đó thì thầm vào tai cô. Anh yêu em, Hạ Dương, em làm vợ anh nhé. Rồi Minh tranh thủ lấy chiếc nhẫn trong túi quần đeo lên tay Dương. Chiếc nhẫn cậu tranh thủ mua lúc đi ship hoa định tặng quà 20 tháng 10 cho cô, mà về lắm việc quá, đến giờ đã là ngày 21 tháng 10 rồi. Khi biết tất cả những uất ức tủi hờn bất hạnh mà Dương đã phải chịu đựng một mình, Minh liền cầu hôn cô. Mình muốn được che chở cho cô gái bé nhỏ đó. Chuyện tình yêu của chúng tôi đến nhẹ nhàng như một cơn gió mát mùa hè. Mình đã cho tôi biết là trước khi anh phá sản, anh đã kịp mua cửa hàng chỗ tôi thuê. Giờ hai chúng tôi chỉ làm việc. Cũng may đất nước đã khống chế được dịch bệnh, thành phố lại bắt đầu quay trở lại như bình thường. Cửa hàng không mất tiền thuê nhà nên cũng đỡ. Cuộc sống của chúng tôi giản dị như bao người khác. Tôi bán hoa, anh đi ship hàng. Tôi cảm thấy cuộc sống thật bình yên. Tôi cứ ngỡ dịch bệnh đã làm anh phá sản như lời anh nói chứ. Đâu hay biết rằng anh từ bỏ cả một cơ ngơi to lớn để ở đây làm shipper cho tôi. Lệnh cấm ở các thành phố cũng đã hết, giờ có thể di chuyển bình thường. Hoàng Huy đã bay về nhà. Kiên và ông Hoàng ra gọi Minh về, nhưng cậu không chịu về. Minh hài lòng với cuộc sống bình yên này. Cậu giờ chỉ muốn bình yên bên gia đình nhỏ của mình. Kiên và Tuyết Anh liền bay vào thành phố Vinh để tìm Minh. Hai người họ đến khách sạn thì biết Minh đã chuyển đi. Hai người liên lạc với Minh nhưng Minh không chịu gặp. Tôi đang ở cửa hàng viết thiệp gói hoa thì thấy Kiên đến dẫn theo một cô gái xinh đẹp thời thượng đi cùng. Tôi nhìn cô gái này hơi quen. À, tôi nhớ ra là tôi thấy trên TV và ở Facebook của Minh. Nếu tôi đoán không lầm thì đó là Tuyết Anh. Tôi vui vẻ chào hỏi. Chào anh, chào em. Hai người mới bay từ Hà Nội vào ạ. Kiên nhìn tôi cười ấm áp và nói: anh bay vào tìm Minh, tiện ghé qua đây thăm em. Đúng lúc Minh vừa đi ship hàng về, Kiên và Tuyết Anh ngỡ ngàng. Tuyết Anh vội chạy lại và hỏi chuyện. Anh Minh, anh đang làm gì vậy? Kiên ngạc nhiên hỏi. Cậu không chịu về làm tổng giám đốc mà ở đây đi ship hoa. Tôi giật mình với chữ tổng giám đốc. Thế không phải công ty của anh đã phá sản rồi sao? Tôi hỏi lại anh Kiên. Không phải công ty đã phá sản rồi sao ạ? Minh nhìn tôi dịu dàng. Hạ Dương, em đừng nghĩ nhiều. Em ra chợ mua ít đồ ăn về tiếp khách giúp anh nhé. Thấy thái độ ân cần của Minh đối với Dương, Tuyết Anh ném cái nhìn sắc lẹm vào Dương. Anh Minh, đây là ai vậy? Đây là vợ anh. Vợ anh? Nghe hai từ đấy, chân Tuyết Anh run run. Cô không đứng vững nổi nữa. May mà có Kiên đứng sau đỡ cô. Kiên nhìn tôi cười vui và nói: Hạ Dương, em làm anh bất ngờ đấy. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Minh lại nhắc tôi: Hạ Dương, em đi chợ đi không muộn. Vâng ạ, mọi người ngồi chơi em đi chợ. Sau đó Dương đi chợ, chỉ còn lại ba người. Minh thở dài hỏi Kiên và Tuyết Anh: cuộc sống của tôi đang bình yên, sao hai người lại tìm tôi làm gì? Tuyết Anh tức giận nói: anh đường đường là tổng giám đốc, giờ chỉ vì một cô gái bán hoa mà từ bỏ tất cả có đáng không? Đáng chứ. Hoàng Minh, anh đang nghĩ gì vậy? Cô ấy đã bỏ bùa gì mà chỉ có mấy tháng em không gặp anh lại thành ra thế này. Anh yêu Hạ Dương, nếu hai người đến đây để thăm tôi thì tôi rất sẵn lòng. Còn hai người đến mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của tôi thì tốt nhất hai người bay về Hà Nội đi. Kiên thấy Tuyết Anh và Minh căng thẳng nên vội khuyên ngăn. Hai người bình tĩnh đã, bọn mình vào đây tìm cậu cũng vất vả, rất may vô tình lại gặp cậu ở đây. Hoàng Huy đã về nhà, bồ hắn cũng đã đẻ rồi. Bồ hắn đẻ được cậu con trai rất bụ bẫm, cả nhà ai cũng vui mừng, chỉ có Yến Vi như người thừa trong gia đình. Cuộc sống của cô lúc này vô cùng tệ, cô bị mẹ chồng và ả nhân tình đàn áp, sống cuộc sống khổ sở. Bố chồng biết nhưng cũng vờ như không thấy. Vi chỉ biết chịu đựng những ấm ức tủi hờn một mình. Cô liền tìm cách đi xin việc để chạy khỏi cuộc sống tối tăm này. Nhưng quả báo đâu có dễ dàng thế. Ngày trước là nhà thiết kế nổi tiếng, mà giờ không ai thèm mua thiết kế của cô. Đến các công ty xin việc, họ bảo chỉ thiếu công nhân may thôi. Yến Vi lưỡng lự, giờ có nên rời khỏi Hoàng gia làm công nhân may kiếm tiền cuộc sống tự do. Nhưng lòng hư vinh của cô lại không chấp nhận được như vậy. Cô đành cố gắng chịu đắng nuốt cay với thân phận làm vợ hờ của Hoàng Huy. Ăn cơm xong, Tuyết Anh ra rửa bát cùng tôi. Tuyết Anh bảo, chị Dương, nếu anh Minh ở đây làm shipper cho chị có thấy tiếc cho tương lai của anh ấy không? Câu nói này của Tuyết Anh đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi thì thích cuộc sống hiện tại, tuy không giàu nhưng vui vẻ, bình yên. Nhưng một người tài năng như anh ở bên tôi có lẽ là điều thiệt thòi cho anh. Sự xuất hiện của Tuyết Anh cũng làm tôi tỉnh ngộ. Cô ấy xứng đáng với anh hơn tôi. Tình yêu của cô ấy dành cho anh cũng thật mãnh liệt. Tôi nể phục cô ấy. Ăn cơm xong, Tuyết Anh với Kiên về khách sạn, tâm trạng rất tệ. Tuyết Anh rủ Kiên mua bia về uống. Kiên biết Tuyết Anh rất đau lòng, nhưng cậu cũng bất ngờ về Hạ Dương. Lúc đầu mới đến, cậu cũng từng có chút thích Hạ Dương, nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Minh với Hạ Dương lại thành một đôi. Cả Kiên và Tuyết Anh đều biết được rằng tình yêu của Minh và Dương là cả một quá trình dài đầy sóng gió. Tuyết Anh uống say khóc lóc. Em đau lắm, chỉ có vài tháng thôi. Sao anh ấy có thể vì một cô gái bán hoa mà từ bỏ tất cả chứ? Anh cũng không biết nữa. Em cũng nghĩ là anh ấy thích em nên mới quan tâm chăm lo cho em. Thì ra chỉ là em ảo tưởng. Tuyết Anh à, em đừng đau lòng nữa. Hãy suy nghĩ vui vẻ lên em. Khi một cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra mà. Không biết do say quá hay vì sao nữa mà Tuyết Anh hôn lên đôi môi của Kiên, làm Kiên bất ngờ không biết phải phản ứng ra làm sao. Một nam một nữ đang say trong một phòng khách sạn. Kiên phải cố gắng giữ bản lĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để không làm hại đến Tuyết Anh. Anh vội đẩy Tuyết Anh ra và nói to. Tuyết Anh, em nghe cho kỹ những lời anh nói này. Khi em đau lòng vì người khác thì cũng có người vì em mà đau lòng. Anh thích em, anh rất rất thích em. Vậy nên em hãy cố gắng tỉnh táo, nếu không anh sợ mình không kiềm chế được đâu. Nói rồi Kiên vội chạy về phòng để mặc Tuyết Anh đang ngơ ngác. Cả tối đó tôi chằn chọc không ngủ được. Tôi không biết phải làm sao mới đúng. Tôi yêu anh nhưng tương lai của anh không thể bó buộc ở đây được. Tuyết Anh hơn tôi về mọi thứ, kể cả tình yêu của cô ấy dành cho anh. Thấy tôi khó ngủ, Minh ôm tôi vào lòng và nói, em đang lo lắng sợ anh đi mất à? Không, em nghĩ anh nên quay về Hà Nội cùng mọi người sẽ tốt hơn. Dương Dương, em có yêu anh không vậy? Sao có chuyện gì là em lại đẩy anh đi xa khỏi em thế? Em thấy Tuyết Anh hợp với anh hơn em, hai người sẽ xứng đáng là một cặp trai tài gái sắc. Anh nói cho em biết để từ sau em khỏi hiểu lầm nhé. Tuyết Anh là em gái cùng mẹ khác cha với anh. Tôi bất ngờ kêu lên, cùng mẹ khác cha? Phải, lúc em tìm anh là lúc anh đang ở viện chăm bố. Lúc ấy anh gặp lại mẹ mình đang chăm Tuyết Anh ở đấy. Sau đó bà bay vào Nam, Tuyết Anh lập nghiệp ngoài Bắc nên anh chăm sóc em ấy. Từ sau em đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé, anh buồn đấy. Anh không muốn đánh mất em thêm lần nào nữa, nên anh nói cho em bí mật này. Anh không muốn Tuyết Anh biết một mình anh chịu tổn thương được rồi. Hãy để cho Tuyết Anh hình ảnh người mẹ tốt đẹp trong mắt nó. Nhưng Tuyết Anh thích anh. Có lẽ anh đã sai khi chăm sóc và quan tâm nó hơi quá đà, làm nó suy nghĩ. Nhưng chỉ cần em biết và hiểu, thông cảm với anh là được rồi. Dạ, thôi muộn rồi, ngủ đi em. Em nằm lên tay anh cho dễ ngủ này. Sáng hôm sau, Kiên hẹn gặp Minh để nói chuyện, trách thằng bạn tồi bỏ rơi Tuyết Anh. Thấy Kiên đau lòng vì Tuyết Anh như vậy, Minh liền hỏi, cậu thích Tuyết Anh à? Kiên im lặng không trả lời. Cậu im lặng như thế này thì là đúng thật rồi, có lẽ mình nên nói sự thật rồi. Kiên vẫn giữ thái độ im lặng. Minh nhìn Kiên trầm lặng một lúc lâu và nói, Kiên à, Tuyết Anh là em gái cùng mẹ khác cha với mình. Kiên giật mình quá bất ngờ, cậu hỏi lại Minh, cùng mẹ khác cha? Phải, mình không muốn làm con bé tổn thương nên mình không nỡ nói cho con bé biết sự thật này. Nhưng giờ chuyện đã đi xa như vậy, mình nghĩ mình nên nói cho Tuyết Anh biết. Kiên, cậu hãy ở bên chăm sóc tốt cho con bé Tuyết Anh nhé. Mình tin tưởng ở cậu. Biết sự thật, Kiên đau lòng, cậu lo Tuyết Anh không biết cô có chịu nổi cú sốc lớn thế này không. Sau đó, Minh ra về sang phòng của Tuyết Anh. Minh gõ cửa nhẹ nhàng mà lòng cậu nặng trĩu. Tuyết Anh thấy Minh thì vui vẻ, mở cửa cười tươi hơn hoa, mặt đầy hớn hở nói. Anh vào đi. Tuyết anh muốn nói với em một chuyện quan trọng. Anh nói đi. Dù có sự xuất hiện của Hạ Dương hay không, thì anh và em mãi không thể đến với nhau, bởi vì chúng ta là anh em cùng mẹ khác cha. Nghe vậy Tuyết Anh đứng không vững nổi, cô vịn tay vào ghế hỏi lại. Cùng mẹ khác cha? Phải, em không tin, anh nói linh tinh. Sự thật đau lòng và tàn nhẫn quá, Tuyết Anh chỉ biết khóc thảm thương. Minh nhìn mà đau lòng, cậu bước ra khỏi căn phòng đó. Thấy Kiên đã đứng sẵn bên ngoài, cậu liền vỗ nhẹ vào vai Kiên nói. Nhờ cậu chăm sóc em ấy giúp mình. Rồi sau đó Minh rời đi. Kiên bước vào thấy Tuyết Anh đang khóc thảm thương, tinh thần không ổn định. Cô bé điên loạn đập đồ. Kiên vội ôm chầm lấy Tuyết Anh. Tuyết Anh vừa khóc vừa đấm bùm bụp vào người Kiên. Về nhà thấy Minh trầm mặc châm hút thuốc. Là tôi biết anh không vui vì anh có bao giờ hút thuốc đâu. Tôi nhẹ nhàng mang một cốc nước cam đến bên anh và hỏi chuyện. Anh nói chuyện với Tuyết Anh rồi à? Ừ. Con bé có ổn không anh? Không ổn lắm, nhưng có Kiên ở đấy rồi. Hay anh về Hà Nội cùng mọi người giải quyết công việc, khi nào rảnh thì về thăm em ạ. Ừ, anh cũng nghĩ mình cũng nên về rồi. Dạ. Anh đi, em có nhớ anh không? Tôi im lặng không nói gì, bởi vì từ lúc gặp lại tôi không muốn xa anh một phút giây nào cả. Nhưng anh còn gia đình công việc sự nghiệp ở đó. Anh nhìn tôi rồi cười nói. Em chuẩn bị đi, mình cùng về. Em á? Thế em không định về ra mắt gia đình anh à? Trong đời anh chỉ có một lần kết hôn, phải chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất và chu đáo chứ. Anh à, chuyện kết hôn mình nói sau được không anh? Em sao vậy Dương, em có yêu anh không vậy? Em yêu anh nhưng em không đủ can đảm để kết hôn với anh. Em đang nói gì vậy Dương? Em nói thật mà, tình yêu đâm hoa mà không kết trái, rồi hoa cũng tàn. Bác sĩ đã nói rằng em rất khó có thể có con rồi. Anh yêu em, anh chỉ cần có em ở bên thôi. Con cái là lộc của trời. Nếu số kiếp này ông trời không cho anh có con, thì anh đến với ai cũng sẽ không có con. Còn nếu em muốn mình, có thể nhận con nuôi được mà. Tôi bị những lời chân thành của anh làm cảm động. Tôi thật may mắn. Chắc tôi đã phải tu mấy kiếp mới gặp được người đàn ông bao dung chân thành như anh. Anh vào nhà xin phép bố mẹ tôi, dẫn tôi về ra mắt, rồi anh bảo bố anh vào hỏi cưới tôi. Bố mẹ tôi rất vui khi tôi kết hôn, ba mẹ tôi vẫn chỉ nghĩ anh là người ship hoa cho tôi, chứ cũng không biết anh là người tài năng giàu có, sống ở gia tộc hoàng gia. Mẹ rất vui và bảo tôi và anh, chỉ cần hai con hạnh phúc là bố mẹ vui rồi. Sau đó mẹ quay sang nhìn Minh đầy tin tưởng và nói tiếp. Từ ngày Dương gặp con ở đây nó rất hay cười. Cô cảm ơn con đã thương yêu con gái cô. Hai ông bà già này chỉ có mình Dương thôi. Cô chú chỉ mong hai con hạnh phúc thương yêu nhau. Cô chú thì chẳng có nhiều, chỉ có quyển sổ tiết kiệm 1 tỷ cho hai đứa để mua chiếc xe đi lại làm ăn cho đỡ vất vả. Tôi đang uống nước chè bỗng sặc nước. Minh nhẹ nhàng đáp. Con cảm ơn cô chú ạ. Bố tôi cười và bảo, toàn người một nhà, chúng ta nên sửa cách xưng hô thôi. Dạ. Sau đó chúng tôi mua vé máy bay bay về Hà Nội. Kiên và Tuyết Anh không bay cùng, họ ở lại đây đi chơi cho tâm trạng Tuyết Anh tốt hơn. Mình dẫn tôi về biệt phủ Hoàng gia. Tôi cũng biết anh là con nhà giàu, nhưng không nghĩ biệt phủ to đẹp hùng vĩ đến như vậy. Đến đây có chút bất ngờ tôi gặp lại người quen cũ. Nhìn thấy Yến Vi bây giờ khác trước nhiều quá, cách cô ăn mặc cũng không khác gì người làm. Yến Vi nhìn thấy tôi đi cùng Minh vào nhà có chút ái ngại, cả nhà vui vẻ chào đón Dương. Bà Diệp thấy Minh dẫn một cô gái bình thường như vậy thì rất vui, nhưng lại thêm biết được việc cậu sẽ rời khỏi Hoàng gia về miền Trung với vợ sắp cưới kinh doanh tiệm hoa. Càng làm bà thích thú vì không phải lo ai tranh giành quyền thừa kế của Hoàng Huy. Cả nhà nói chuyện vui vẻ, Hoàng Huy và bồ bế con ra cười đùa. Tôi cũng chưa biết Yến Vi là ai, làm gì ở đây, vì tôi thấy cô ấy cùng người làm chuẩn bị đồ ăn. Hoàng Huy và vợ con thì đang chơi. Lúc sau Minh dẫn tôi đi dạo, nhân lúc chờ đợi ăn cơm không khỏi tò mò, tôi liền hỏi Minh về Yến Vi thì biết được thân phận vợ hờ của cô. Thì ra bây giờ cuộc sống của cô cũng chẳng dễ dàng gì. Đã có lúc tôi rất căm ghét cô, thậm chí từng oán hận cô, nhưng nhìn cô ta giờ đây tôi thấy có chút chua xót cho Yến Vi. Ăn cơm Yến Vi cũng không được ngồi cùng chúng tôi ăn cơm mà đứng bên phục vụ như người làm. Còn bồ của anh Huy được cả nhà giới thiệu với tôi đó là vợ anh. Họ đã quên mất đi sự tồn tại của Yến Vi. Ăn cơm xong tôi dành chút thời gian ra nói chuyện với Yến Vi. Yến Vi thì có vẻ không muốn gặp tôi nói chuyện nên tôi cũng bước đi. Thì thấy Yến Vi đi ra, cô ấy gặp tôi và nói: "Tôi có chút bất ngờ về chị đấy, Hạ Dương." Tôi nhìn cô ta mỉm cười bao dung. Tôi từng rất hận cô vì cô hại chết đứa bé chưa kịp chào đời của tôi, hại tôi mất đi quyền làm mẹ. Mà trong khi ngày ấy tôi đã bảo cô rằng cái thai đấy không phải của Thiên, tôi và anh ta chia tay rồi, tôi không dính đến anh ta, mà cô không tin tôi, lại hại tôi thê thảm như vậy. Xin lỗi chị, tôi cũng đã phải trả giá rồi. Cuộc sống của tôi giờ cũng không dễ dàng gì. Từ ngày chị xảy ra chuyện, anh Thiên đã rời bỏ tôi rồi. Từ lúc đó cuộc sống của tôi lao dốc không phanh rồi. Nói chuyện với Yến Vi xong, Minh dẫn tôi đi thăm lại ngôi nhà nhỏ ngày xưa. Tôi ở, nó vẫn thế. Minh bảo tôi anh sẽ bán tất cả tài sản của anh ở đây, chỉ giữ lại ngôi nhà nhỏ này làm kỷ niệm. Hôm sau anh chở tôi đi ăn sáng. Tôi vô tình gặp một người bạn đại học cũ. Cậu ấy nói về Thiên. Thiên về quê lấy vợ nhưng đã ly hôn rồi. Tôi giật mình hỏi: "Sao ly hôn nhanh vậy?" Nghe mọi người kể, đấy không phải con của cậu ta. Cậu ta bị vô sinh. Hình như ngày bé cậu ấy bị quai bị, chữa trị không cẩn thận nên dẫn đến vô sinh. Tôi lẩm bẩm: "À thì ra là vậy. Thảo nào tôi ở bên anh ta 10 năm mà không có con." Sau đó đi thăm chơi vài nơi ở Hà Nội. Chúng tôi bay về trước để chuẩn bị đám cưới. Bố Kiên bay vào miền Trung, mẹ Tuyết Anh ở Nam cũng bay vào để chúc phúc cho chúng tôi. Tuy gia đình anh có hơi phức tạp, nhưng đám cưới của chúng tôi đều có đông đủ những người thân yêu. Bố mẹ tôi gặp ông Hoàng Gia lúc này mới ngỡ người, vì biết thân phận thật sự của Minh là công tử thứ hai nhà Hoàng Gia, nổi tiếng về sự thông minh, tài giỏi đầy tài năng. Sau những ngày ở đây, tình cảm của Kiên và Tuyết Anh cũng đã có tiến triển tốt đẹp lên. Sau khi đám cưới tổ chức xong, chúng tôi quay lại cuộc sống bình thường. Chỉ có điều tôi thấy sức khỏe mình không được tốt, ngày càng mệt. Sau đó tôi đi khám bệnh thì bác sĩ bảo tôi mang thai. Tôi không dám tin vào điều đó. Tôi sợ bác sĩ khám nhầm nên về nhà hỏi mẹ quyển sổ bệnh án. Tôi cầm quyển sổ bệnh án của mình vào viện để tìm bác sĩ khám lại. Bác sĩ bảo tôi chỉ bị cắt bỏ một bên buồng trứng nên khả năng sinh con vẫn là 50%. Còn trong quyển sổ kia viết nhầm số tuổi là 42 nên khả năng có con sẽ rất khó. Tôi vui mừng hạnh phúc như vỡ òa, vội báo tin cho anh. Cả nhà ai cũng vui mừng. Anh thương tôi nên không cho tôi làm gì cả. Qua bao sóng gió thăng trầm trong cuộc đời, tôi lại thấy mình thật may mắn. May mắn vì tuy có hơi muộn nhưng tôi đã gặp được người đàn ông đủ bao dung yêu thương tôi chân thành. Cảm ơn anh đã đến bên đời tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn có tên Nhẹ nhàng anh đến của tác giả Phương Bi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.